Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2238. Chương 2238. Sống được phong phú. Vạn Phong không gặp qua Hứa Mỹ Lâm đại cô tỷ hai tên, nhưng là từ nàng chỉ chữ phiến ngữ giới thiệu tới phân tích, hai người này chắc là nghiêm chỉnh nông dân, trừ làm ruộng bên ngoài vậy không việc gì đặc biệt dài. Đến Hoa hậu chợ lớn lên là mua bán thật giống như không quá được. Hoa hậu chợ lớn lên đại đa số mua bán bởi vì số lượng và cạnh tranh quan hệ. Lớn hơn đều là một năm 40.000 50.000 thu vào làm ăn. Vượt qua 100.000 thu vào cũng không quá hơn. Cái này quá không có ý nghĩa. Bắt đầu làm việc nhà máy. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui. Vậy loại bỏ loại này có thể. Bây giờ cho Nam Loan làm đồng bộ vậy so năm đó hắn lão thúc bọn họ bắt đầu làm thời điểm khó hơn. Nhiều, sản nghiệp thăng cấp tạo thành hậu quả chính là bây giờ làm đồng bộ khởi điểm liền vô cùng cao. Giống như trước nữa như vậy mấy đài xe cũ giường bao đánh thiên hạ cục diện đã hoàn toàn không theo. Kịp trào lưu, Vạn Phong cho rằng bọn họ không cưỡi được. Khách sạn cửa hàng khắp nơi đều là cũng không được khá lắm sản nghiệp. Ai nha, cái vấn đề này thật vẫn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Người đại cô tỷ phu biết làm gì? Trước kia chính là một nông dân. Trừ làm ruộng thật giống như sẽ không lại làm cái gì. Có mấy cái đứa nhỏ, hai cái, một đứa con gái một cái nhi tử, lớn là nữ nhi 12 tuổi, tiểu nhân là nhi tử 10 tuổi, đều ở đây niệm tiểu học. Cái gia đình này gánh vác vẫn là rất nặng. Chuyện này ta cân nhắc lựa chọn một chút, năm sau cho ngươi câu trả lời đi. Được, cùng qua hết năm liền là một trạm. Hứa Mỹ Lâm kỳ quái, làm trạm. Chính là đặc biệt phát biểu tiểu thuyết Internet lưới trạm. Trang bìa ta cho ngươi thiết kế. Đến lúc đó ngươi liền dựa theo trang bìa thiết kế cầm nó làm được là được. Ngươi làm đồ chơi này. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi nhà văn? Ngươi có thời gian viết đồ chơi kia sao? Ta cũng không vậy tâm tư. Ta làm nó là để kiếm tiền. Dĩ nhiên cũng cho những cái kia thích văn học nhưng không đạt tới phát biểu tài nghệ người yêu. Thích cung cấp một cái biểu diễn mình tài nghệ cửa sổ. Dĩ nhiên phối hợp tốt lắm, chỉ nó nuôi gia đình sống qua ngày cũng không coi là vấn đề. Hứa Mỹ Lâm, sảng khoái tiếp nhận khởi điểm trang web nhiệm vụ. 26 tháng chạp buổi sáng, toàn bộ tập đoàn nghỉ. Tiếu Quân Khách vận mười mấy đài xe khách lớn bị Vạn Phong thuê tới. Những thứ này xe đò là đưa những cái kia kẹp ở ngoại địa công nhân. Những cái kia nhà ở bên ngoài cách tập đoàn vượt qua 50 dặm nhân viên ước chừng có hơn 2.000 người. Dĩ nhiên những người này cũng không là ngồi những thứ này xe đò đi. Một phần trong đó nhà ở Bột Hải Phương hướng ngồi xe lửa về nhà. Nhà ở khác phương hướng nhân tài ngồi cái này mười mấy chiếc xe khách lớn. Dĩ nhiên những cái kia cũng không ngồi xe lửa, cũng không ngồi những thứ này xe đò người. Tập đoàn thanh toán về nhà lộ phí. Vì vậy buổi trưa 10 giờ rưỡi bắt đầu nghỉ phép. Đến vào buổi trưa, tập đoàn bên trong đại khái chỉ còn lại 200-300 số Tây Phương và Đông Phương người ngoại quốc. Bây giờ bất luận là Carit đám kia mặt trắng lỗ người Âu Châu vẫn là cùng người TQ không có gì khác. Biệt Asada Rita đám kia người Nhật Bản cũng có thể nói một hớp mang Đông Bắc khẩu âm lưu loát tiếng Hoa. Có thể nói tiếng Hoa là có thể và người TQ tiến hành xâm nhập thảo luận. Như vậy bọn họ có thể biết được thế giới bên ngoài và khoa học kỹ thuật phát triển động tĩnh. Những người này cơ bản đã bị TQ bác đại tinh thâm văn minh dung hợp. Chưa có lúc còn có thể nhớ tới mình ra đời là ngoại quốc bên ngoài. Còn lại đã đem mình làm liền hoàn toàn người TQ. Bọn họ đời sau trừ tướng mạo bên ngoài đã là thuần bảng hiệu người TQ. Bởi vì bọn họ hộ tịch cũng là TQ. ASML từ ở năm 95 đẩy ra Twins cần hệ thống máy quang khắc sau đó. Mấy năm này mặc dù không có đẩy nữa xảy ra cái gì sửa đổi tín hiệu, nhưng là lại để cho Vạn Phong thành lập một ít phụ trợ dụng cụ phòng thí nghiệm. Ví dụ như năm 96 thông qua buôn lậu mua ngoại quốc dụng cụ thu được hình chiếu che chở nhắm kỹ thuật và quét hình kỹ thuật, cực lớn tăng lên sản phẩm tính năng. Carit đang thảo nghĩ một cái văn bản, yêu cầu Vạn Phong có thể cung cấp độ phân giải hình ảnh gia tăng kỹ thuật RED và quang học lân cận. Hiệu quả sửa đổi OPC. Cái này hai loại kỹ thuật có thể khiến cho chế tạo thương đối với thành phẩm tập hợp mạch điện làm ra. Mô phỏng, ưu hóa sản phẩm công nghệ. Biên độ lớn nâng cao thành phẩm trước tiên. Carit thản nói, bọn họ nghiên cứu hạ một đời ngâm dịch thức máy quang khắc có hy vọng ở 4-5 năm sau đẩy ra. Nó đẩy ra đem trực tiếp cầm tấm chip chế tạo công nghệ đẩy tới đến nanometer thời đại. Từ có đôi công kiện đài máy quang khắc sau đó, hoa quang điện tử chip công nghệ sản xuất trình độ nhảy một cái đạt tới thế giới nhất lưu trình độ. Chẳng những sản xuất từ công ty chip, còn tiếp nhận liền khác xí nghiệp và bộ phận ngoại quốc chip sản xuất nhiệm vụ. Hơn nữa thẩm quyến hoa quang chip bây giờ còn bắt đầu tiếp nhận Hoa Cường Bắc một ít thực dụng tấm chip thiết kế nhiệm vụ. Dĩ nhiên hoa quang chip thiết kế hoàn thành cứ giao cho hoa quang điện tử tiến hành sản xuất. Từ thiết kế đến sản xuất đều là hoa quang. Đây cũng là trước kia từ đầu đến cuối không nóng không lạnh hoa quang điện tử chất bán dẫn nguyên. Khí kiện bộ phận năm ngoái lời đột nhiên gia tăng đến 2 tỷ lời trở lên nguyên nhân. Vạn Phong một người ở trống trải trong phân xưởng đi bộ. Xem cánh cửa này quan không có đóng tốt. Xem vậy phiến cửa sổ có hay không khép lại. Từ mô tô đi loanh quanh cũng xe nhỏ. Cũng đi vòng vo một lần mới lái xe rời đi công xưởng. Xe đến loan khẩu thời điểm. Một chiếc từ Bột Hải Phương diện tới xe đò đang tháo khách. Vạn Phong ngoài ý muốn thấy Dương Kiến Quốc và Nguyệt Tuệ từ trên xe đò đi xuống. Huynh đệ gặp nhau hết sức thân thiết. Vạn Phong không nói lời nào liền kéo Dương Kiến Quốc đến Hàn Quảng Gia nơi đó uống một chầu. Nguyệt Tuệ dĩ nhiên không có cùng người đàn ông tụng lại. Về nhà trước đi thu thập nhà đi. Chỉ chốc lát sau Hàn Mãnh Triệu Cương liền đều tới. Lương Hồng Anh lên 10 thức ăn, đặc biệt Thanh Minh ngày hôm nay miễn phí, vắt cổ chảy ra nước ngày hôm nay nhổ lông, không dễ dàng nha, ta chờ đợi ngày này chờ Hoa Nhi cũng làm ba. Vạn Phong kích động phát ra xúc động, cơm cũng không chặn nổi ngươi miệng, nói ít đi một câu có thể người câm không? Có thể, Vạn Phong như đinh chém sắt trả lời. Dương Kiến Quốc tâm tình thoải mái vui vẻ cười to. Từ mùa xuân hắn và Nguyệt Tuệ đến Thẩm Quyến Hồng Kông chuyên tâm xử lý công ty điện ảnh dày. Hơn nửa năm này hắn liền không đã trở lại. Từ như nước tuổi tác chiếu phim sau đó, Nguyệt Tuệ lại đóng liền Hồng Kông phim hài phiến Cửu Tinh báo tin mừng bộ này phim ở Hồng Kông. Thành tích không rõ lắm lý tưởng, chỉ lấy đến hơn 10 triệu phòng bán vé. Cũng may tại nội địa lại nhận 1.900 triệu phòng bán vé. Làm ra sản phẩm phương mới không còn thua thiệt bản. Bởi vì có trong nước phát hiện đường dây. Nguyệt Tuệ giá trị rốt cuộc bị Hồng Kông nhà sản xuất phim phát hiện. Năm nay nàng lịch hẹn liền vô cùng nhiều. Cho đến bây giờ đã quyết định bên trong Hoa Anh Hùng và đánh cuộc hiệp đại chiến Las Vegas. Cái này hai cái cuốn vở. Còn có hai bộ phim ở tiếp xúc bên trong. Dương Kiến Quốc bây giờ coi như là Nguyệt Tuệ kinh tế người. Nguyệt Tuệ đóng phim thời điểm hắn còn có thể ở cảnh quay làm chút làm việc vặt việc. Lại phối hợp một phần thu vào. Triệu Cương vừa nghe không vui. Dương ca, ta giàu gì cũng là cái năm nhập mấy triệu lão bản. Đi cho người ta làm việc vặt. Cái này không hạ giá sao? Dương Kiến Quốc ha ha cười, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Nguyệt Tuệ đóng phim ta ở nơi nào ngồi ngược lại nhàm chán. Làm chút việc liền làm đuổi thời gian còn có tiền được lợi. Có lúc chạy cái long bộ cũng là thật có ý tứ. Người sống bất luận xử lý công việc gì, chỉ cần sống được phong phú liền tốt, những cái kia một ngày không có chuyện làm,